Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 481, thần quang soát đỏ muốn. Chương thứ đấu địa tiên, nhìn hầm hầm một chút Thương Khung, lúc này liền từ bên hông gỡ xuống một cái dài hơn thước huyết hồng sắc áo ra. Đem túi hướng không trung ném một cái, lập tức lớn lên gần mẫu. Từ dưới nhìn lên, tuyệt giống như một đóa màu đỏ vân hà, hồng dục đại, trên trời, trai gần lão tổ đôi mắt tỏa sáng, cùng nhau nhìn xem, trong mắt cũng có vẻ chờ mong. Đây là, Ngao Tuấn thấy, không biết đồ quý vật, nhưng cũng biết nhất định là thông linh đại thánh thủ đoạn nhà nghề. Không dám khinh thường, vẻn vẹn một lòng tế lấy phong hỏa trạc, Trương Thứ ở bên. Một tay cầm quy bối đả long thương, một tay đặt ở bên hông, toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời đều có thể tế ra cửu thiên bạch ngọc xích chi viện Ngao Tuấn. Địa tiên đại năng, cho dù ai cũng không dám khinh thường, đề phòng ở giữa, liền gặp kia huyết hồng sắc áo da đón gió mà lớn dần. Chợt to lớn, từ đó tràn ngập ra trận trận phấn hồng khí tức. Nhìn xem phấn hồng một mảnh, lại giấu giếm ô trọc, càng có lục dục tà ma hỗn tạp bên trong, khiến người nhìn một chút, đều giác tâm cảnh dao động. Không được, Ngao Tuấn giật mình, hắn cuối cùng chỉ là chân tiên, ỷ vào tiên khí mới có thể miễn cưỡng cùng địa tiên đấu pháp. Nhưng lúc này thông linh đại thánh rõ ràng cũng tế ra nhìn ra tiên khí. Chỗ nào còn có hắn mạng sống lý lẽ, liền gặp kia hồng hà đầy trời, khiêng phong hỏa liền muốn rót vào phong hỏa trạc bên trong, thậm chí hướng Ngao Tuấn tràn ngập tới, lục dục dã tâm, ô chọc loạn pháp, uống. Ngao Tuấn cầm thương, giơ tay liền muốn đánh ra lạc phách thần quang làm sơ ngăn cản. Nơi xa Trương Thứ cũng xúc thế. Trên tay đã hiện ra một tia bạch ngọc quang hoa. Chính lúc này, đã thấy giữa thiên địa ngũ sắc quang hoa bay thẳng đấu bò. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế, chiếu vào trên trời huyết hồng sắc áo da liền xoát hạ. Thông linh đại thánh kinh nghi một tiếng. Pháp lực điều động, tay bấm ấn quyết không ngừng. Lại là tâm thần đại loạn. Ngút rồi. Hướng phía trước nhìn lên, liền gặp lấy một hình dạng tuấn lãng thanh niên đạo nhân. Đứng ở đại địa phía trên, trên tay nắm lấy một cái huyết hồng sắc áo da. Đúng là hắn kia chí bảo hồng dục đại. Quảng Nguyên, Lục Thanh Phong thời gian trước, trấn áp huyết hải, cứu vớt Đông Hám Châu vạn vạn sinh linh. Được công đức thanh quang hộ thể, tên tuổi chi lớn. Cổ thương trong ngoài một đám địa tiên đại năng tất cả đều biết được. Gặp một lần thanh niên đạo nhân, thông linh đại thánh liền nhận ra. Tốt, khó trách ba đầu lão long chậm chạp không động thủ. Nguyên lai đánh cắp tam bảo đúng là kẻ này. Thông linh đại thánh đứng ở tại chỗ, lại nhìn trên trời phong hỏa trạc. Lập tức biết được, hắn sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến. Lại chính giữa trai gần long tổ tính toán, nhất thời tức giận trong lòng, ánh mắt rét lạnh, nhìn về phía Lục Thanh Phong quát, ngột kia tiểu tử, mau đem hồng dục đại còn tới, chậm thì hối hận thì đã muộn. Thông linh đại thánh hồng dục đại dù không so được kim quang kiếm, cửu thiên bạch ngọc xích, phong hỏa trạc các loại, nhưng dù sao cũng là một tông tiên khí. Càng là thông linh đại thánh hao phí không ít tâm huyết tế luyện mà thành. Rất có diệu dụng, lúc này bị đoạt, há chịu thôi. Tiên khí, hồng dục đại, phẩm cấp, nhất giai, nói rõ, thông linh đại thánh năm đó từng tại hư thiên bên ngoài. Săn giết một đầu lục dục hồng trần thú, dùng cái này lông thú ra, luyện thành hồng dục đại, trải qua vô số niên tế luyện. Cuối cùng thành tiên khí, bên trong chất chứa lục dục hồng trần, góp nhặt trên trời dưới đất hoàn vũ trong ngoài ô chọc chi khí. Nhưng ô người nhục thân nguyên thần, nhưng ô chọc hết thảy pháp khí, tiên khí, cực kỳ âm độc, dùng cái này cấp nước, không bàn mà hợp mờ mịt dưỡng dục lý lẽ, nhưng đổ vào linh dược linh chu, giúp ích sinh trưởng, hồng dục đại, đổ vào ủ phân ngược lại không kém. Lục Thanh Phong tiện tay thu hồi, hoàn toàn không để ý tới thông linh đại thánh, quay người liền trở về huyết hải. Ngươi dám vô lễ như thế? Thông linh đại thánh trong lòng nổi giận, suy nghĩ khẽ động, hồng trần lục dục tàn quét liền hướng Lục Thanh Phong đánh tới. Chỗ nào đi? Thấy hồng dục đại bị cô phụ lấy đại thần thông nhẹ nhõm lấy đi, Ngao Tuấn lại là trong lòng cuồng hỉ. Không có kia cổ quái tiên khí, hắn có phong hỏa trạc nơi tay, cuối cùng có lực đánh một trận. Thấy thông linh đại thánh còn muốn truy kích Lục Thanh Phong, Ngao Tuấn liền tranh thủ phong hỏa trạc thôi động, phong hỏa trùng thiên, đem thông linh đại thánh ngăn lại. Hai người đấu chiến một chỗ, hoặc là nói, thông linh đại thánh cùng tiên khí phong hỏa trạc chiến là một đoàn thời điểm. Quang mang ném loạn, oanh minh nổi lên bốn phía, tứ phương mọi người mới lấy lại tinh thần. Kia là khám hạc thần ti Quảng Nguyên. Quảng Nguyên thu thông linh đại thánh chí bảo, mọi người quả thực không dám tin tưởng trong mắt chỗ nhìn. Chỉ là tân tấn chân tiên, tu hành vẻn vẹn hơn 5 vạn năm nhất phẩm thần linh, càng đem thông linh đại thánh tế luyện vô số năm tháng tiên khí. Như vậy tùy tiện lấy đi, xem thông linh đại thánh bộ dáng, tựa hồ còn đoạt không trở lại. Cái này giữa thiên địa, lặng ngắt như tờ, trên trời, trai gần long tổ thấy quen thuộc ngũ sắc quang hoa, thấy thông linh đại thánh tế ra hồng dục đại, quả nhiên một cái đảo mắt liền bị đoạt đi. Kia Đông Hải lão tổ lúc ấy cười to lên, khó được thấy thông linh lão yêu kinh ngạc, thống khoái. Tây Hải lão tổ, Thương Hà lão tổ trên mặt cũng hơi động một chút, hơi có cười trên nỗi đau của người khác ý cười, chỉ là ở trong, khó tránh khỏi trộn lẫn lấy mấy phần đắng chát. Bọn hắn cho cười thông linh đại thánh, nhưng tự thân nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đặc biệt là Thương Hà lão tổ, thấy Ngao Tuấn thôi động phong hỏa trạc, càng là nghiến răng nghiến lợi một trận thầm hận, nhất thời trong lòng phức tạp. Phía dưới tranh đấu, ba người chợt nhưng lại nhìn về phía mặt phía bắc, ba vị đạo huynh thật hăng hái, một vệt kim quang ẩn cư hư không, thời gian lập lòe liền rơi vào tường vân phía trên, đang cùng trai gần long tổ đứng đối mặt nhau. Người này thanh niên hình dạng, tuổi nhỏ lại uy nghiêm, trong tay nâng một phương lôi ấn, há miệng phát ra tiếng sấm, khiến hư không chấn động. Kim quang đạo hữu, trai gần long tổ nhìn người tới, không giống đối đãi thông linh đại thánh như vậy, lại là cười ứng thanh. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cùng thông linh đại thánh ngồi xuống trấn thông linh vô cực môn, tại Nam Hải ở trong phân đất mà trị Bích Hải U hư cung kim quang tổ sư. Thông linh đại thánh tới trước một bước, kim quang tổ sư nhưng cũng không chậm, theo sát phía sau liền chạy đến Đông Hám Châu. Thấy phía dưới tranh đấu, ngũ sắc thần quang hiển uy, lại không vội hạ tràng, trái lại đi vào trên bầu trời, cùng trai gần long tổ gặp qua, hai phe hàn huyên. Kim quang tổ sư nhìn về phía dưới, đang cùng phong hỏa trạc tranh đấu, dù chiếm thượng phong, nhưng chậm chạp không thể đột phá thông linh đại thánh. Hơi nhíu mày, trên mặt ý cười thu lại, mang theo gian nan khổ cực nói, tiểu bối hồ nháo, không biết sâu cạn, ba vị đạo huynh như vậy ngồi xem, đợi linh bảo thành tựu, sợ là phải có đại họa. Trai gần long tổ liếc nhau, Tây Hải lão tổ sắc mặt bất động, cảm thấy mỉm cười, Thương Hà lão tổ trên mặt trầm xuống, kêu lên một tiếng đau đớn, không nói một lời. Ngược lại là Đông Hải lão tổ bất đắc dĩ cười nói, đạo hữu hiểu lầm, cái này Quảng Nguyên không những trộm cắp ta long tộc chí bảo, càng cướp đi lão phu cùng hai vị long huynh pháp bảo, chúng ta cũng rất căm tức, càng là không quá mức mặt mũi, chỉ là không có tiên khí. lần này hạ trang, ngược lại muốn bị tiểu bối lấy từ gia tiên khi đối phó. Chẳng phải là đồ làm cho người ta cười. Hắn nói, trên mặt cười khổ càng thịnh. Kim Quang Tổ Sư tất nhiên là biết được bên trong nguyên do. Đông Hải Lão Tổ nói như thế, bất quá qua loa tác trách mà thôi. Chỉ là hắn cũng không thật nhiều nói cái gì. Mắt thấy phía dưới, thuần dương khí cơ diễn biến, càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm thấy nhíu mày, Kim Quang Tổ Sư trầm giọng nói. Quảng Nguyên tuy có thiện hạnh, công đức gia thân, nhưng dù sao tu vi còn thấp. Tâm tính không kiên, lần này trộm lấy trai gần chí bảo, trong đó sợ có yêu ma quấy phá, cổ thương yêu ma tình thế không nhỏ, không thể tái sinh khó khăn trắc trở. Bần đạo hôm nay vì cổ thương chúng sinh, cũng chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, vạn mong ba vị đạo huynh đảm đương. Trai gần Long Tổ nghe vậy liếc nhau, lần này ngược lại là có chút ăn ý, chắp tay nói. Kim Quang đạo hữu cao thượng, lần này nếu có thể thay ta chờ đoạt lại chí bảo, vô cùng cảm kích. Kim Quang Tổ Sư nhìn về phía ba người, lại nhìn mắt phía dưới ngay tại chiến đấu thông linh đại thánh. Trong lúc nhất thời, trên mặt cũng có một tia bất đắc dĩ xẹt qua. Xong ba người gật đầu, cũng không nói nhiều, giơ tay ở giữa, bạch bàn tay ngọc kình thiên. Hội tụ vô tận lôi đình, liền hướng về phía dưới đại địa lao đi. Thiên địa trợ lực, giống như cửu thiên thập địa ngàn vạn lôi đình đều tại Kim Quang Tổ Sư một trường ở giữa. Không hổ là cổ thương lôi pháp tạo nghệ đệ nhất Kim Quang Tổ Sư. Ba vị Long Tổ nhìn như vậy thủ, đột, cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lại là nhìn ra không ít mánh khóe, sợ là đã bước vào đệ nhị cảnh tiên duyên chi cảnh. Còn tại thông linh lão yêu phía trên mặt không nhắc tới, nhìn xuống đi, chỉ thấy kia lôi đình bàn tay tới nhanh như điện chớp, liền muốn hướng phía dưới mặt đất lao đi. Thật là cao thâm lôi pháp tạo nghệ, địa tiên xuất thủ. Chương thứ một mặt chú ý Ngao Tuấn cùng thông linh đại thánh tranh đấu, một mặt càng tại đề phòng tứ phương. Kim Quang Tổ Sư rơi xuống lôi đình trưởng ấn, Trương Thứ ngay lập tức liền phát hiện, nhất niệm lên, lại không quan sát, trong tay đột ngột hiện ra một thanh bạch ngọc thước, chiếu vào kia lôi đình bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Lúc này hư thiên mở, gang tấc biến thành thiên nhai, thẳng đem kia lôi đình bàn tay vòng ở trong đó. Âm âm, lôi đình bàn tay rơi vào trong đó, lại bóp ra các loại ấn quyết, muốn tiếp dẫn trên trời lôi đình. Đáng tiếc cửu thiên bạch ngọc xích họa địa vi lao, trong ngoài ngăn trở, khí cơ đoạn tuyệt, căn bản điều động không được thiên địa lôi đình. Đông Hải cửu thiên bạch ngọc xích, Kim Quang Tổ Sư thu về bàn tay, nhìn về phía bên cạnh thân, chính thấy Đông Hải Lão Tổ ánh mắt quang tới. Trên mặt có vẻ cười khổ, giống như thấy từ gia tiên khí có phần có chút bất đắc dĩ. Thật thật giả giả, cái này ba đầu lão long ngược lại là bày thật lớn một ván. Kim Quang Tổ Sư thu hồi ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía dưới Trương Thứ, nhìn về phía Trương Thứ bàn tay cửu thiên bạch ngọc xích. Thông linh đại thánh vết xe đổ. Kim Quang Tổ Sư không dám tế ra tiên khí, chỉ một tay kình thiên, chấp trưởng đầy trời lôi đình, xoẹt xẹt, âm âm, lôi đình điện đi, tiếng sấm vang rền ở giữa, ngay tại chỉ xích thiên nhai bên trong tứ ngược, chính muốn xông phá trùng điệp trở ngại, trùng hoạch tự do. Trương Thứ ngưng lông mày, một tay cầm cửu thiên bạch ngọc xích, một tay hóa trưởng, rơi vào chư thiên lôi đình phía trên, lòng bàn tay huyền văn biến ảo, hóa ra vô tận huyền diệu, mượn nhờ cửu thiên bạch ngọc xích chỉ xích thiên nhai ở giữa suy yếu, càng đem Kim Quang Tổ Sư huy sái lôi đình thoáng áp chế. Hảo hảo tinh diệu ngũ lôi đại pháp, người bên ngoài thấy Trương Thứ thủ đoạn, có thể vẫn chưa nhìn ra, nhưng Kim Quang Tổ Sư chính là Lôi Đình Đắc Đạo Địa Tiên. Một chút liền nhìn thấy, cái này rõ ràng là cực kỳ cao minh trưởng ngự Lôi Đình thủ đoạn. Pháp này diệu dụng, thậm chí còn tại hắn tu trì vô số năm pháp môn phía trên. Nhất thời nóng lòng không đợi được, ngay cả phía dưới mặt đất ngay tại dung hợp Tam Đại Long tộc chí bảo đều không đi để ý tới. Liền tại cái này hư không bên trên, cùng phía dưới chương thứ cách không đấu pháp, cảm thụ ở trong huyền diệu. Chương thứ thấy thế, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại không nhìn thấy trên trời địa tiên chân dung, nhưng cảm thấy gặp qua ý đến, càng là mừng rỡ như thế. Trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, tạo nghệ một chút xíu triển lộ ra. Đem Kim Quang Tổ Sư kéo ngay tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,